Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 1169. Vì cái gì không ai giúp ta? Diệp Tuyệt Thiên chuyển chân, nhưng phát hiện Cung Nguyệt ôm thật chặt, rất căng. Cung Nguyệt đương nhiên chỉ có thể dạng này, bởi vì cảm giác chỉ có Diệp Tuyệt Thiên mới có thể cứu chính mình. Mộng Giao đứng tại Cung Nguyệt trước mặt, xòe bàn tay ra, viên kia tâm linh bảo thạch tại Cung Nguyệt trong mắt lộ ra phá lệ chướng mắt. Vì cái gì trên đời này hội có như thế thạch đầu? Đều là giả, đều là gạt ngươi. Cung Nguyệt, chứng minh chính ngươi trong sạch. Mộng Giao từ tốn nói, nhưng đôi tròng mắt kia lại sát ý tràn đầy. Hôm nay Cung Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Nguyệt không có đưa tay đi lấy tâm linh bảo thạch. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Nguyên Thanh không khỏi nghĩ lên Hoàng Vân. Cùng ngày hắn cũng không dám cầm, bởi vì một cầm sở hữu hoang ngôn đều sẽ hiện ra nguyên hình, vậy mà hôm nay Cung Nguyệt cũng là như thế này. Nhạc Tĩnh than nhẹ một tiếng. Đát Kỷ, dìu ta qua. Vâng. Đát Kỷ cung kính vịt Nhạc Tĩnh rời đi. Nhạc Tĩnh đã không muốn xem xuống dưới. Sự thật đã bày ở trước mắt. Nữ nhân này hại hai đứa con trai mình. Không có gì tốt thương tiếc. Nhìn lấy Cung Nguyệt, Mộng Giao nhàn nhạt hỏi. Cung Nguyệt, làm sao chứng minh chính mình trong sạch? Nhượng mọi người biết ta là ăn dấm mới muốn ngươi chết. Cung Nguyệt mặt xám như tro, không để ý đến Mộng Giao. Ôm Diệp Tuyệt Thiên chân khẩn cầu. Tuyệt Thiên, ta không, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không có làm. Giúp ta một chút được không? Giúp ta nói câu nào được không? Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Cung Nguyệt, nắm chặt tâm linh bảo thạch. Chứng minh chính mình. Không, thứ này là giả. Giả, không thể tin. Cung Nguyệt quát ầm lên. Một trương tinh xảo gương mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Nhìn cách đó không xa Hoàng đế đại ca, Cung Nguyệt lộn nhào, ôm lấy Diệp Hoa chân đau khổ cầu khẩn. Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có làm dạng này sự tình. Ta sẽ không hại ngươi. Nước mắt rơi như mưa. Cung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoa, nhưng mà Diệp Hoa trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Cái này khiến Cung Nguyệt đã sợ hãi đến cực hạn. Quỳ đi đến Thanh Nhã bên chân. Tẩu tẩu, cứu ta, ta không có làm. Thanh Nhã không nói, chậm rãi nghiêng đầu đi. Cung Nguyệt lại quỳ đến Đông Hoàng Bạch Chỉ trước mặt. Tẩu tẩu, cầu ngươi, giúp ta nói một câu được không? Cầu các ngươi, ta là Tuyệt Thiên vị hôn thê a. Các ngươi vì cái gì không giúp một chút ta? Cung Nguyệt leo đến Thanh Vũ Đồng trước mặt, lại leo đến Thiên Ngữ Tình trước mặt. Mỗi người đều là đau khổ cầu khẩn, nhưng tất cả mọi người không nói một câu. Bởi vì sự thật đã bày ở trước mắt. Nữ nhân này đem Vô Hư Đế Quốc Hoàng Thất chế tạo thành Vô Tình Đế Quốc, càng làm cho toàn bộ Bắc Bộ trò cười, biến thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười. Vẻn vẹn chỉ là vì điểm này ghen ghét, Cung Nguyệt đầu gối đã mài hỏng ra. Nàng chậm rãi leo đến Diệp Tuyệt Thiên trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, nói nhỏ nói ra, Tuyệt Thiên, các ngươi mọi người vì cái gì không giúp ta? Tại sao phải liên hợp ngoại nhân đến khi phụ ta? Cung Nguyệt hai tay chống trên mặt đất, gào gào khóc lớn. Dần dần Cung Nguyệt đứng dậy, nhìn lấy tất cả mọi người quát, là các ngươi đem ta mang tới, là các ngươi để cho ta rời đi phụ mẫu, là các ngươi để cho ta gả cho hắn, hiện tại các ngươi lại để cho ta chết. Ta Cung Nguyệt có thể phản kháng sao? Các ngươi có thể từng biết ta cho y độc dược, nguyên lai là lưu cho mình ăn. Ta thích Tuyệt Thiên, ta yêu hắn, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là nữ nhân này lại xuất hiện tại ta cùng Tuyệt Thiên trung gian. Diệp Tuyệt Thiên, trong lòng ngươi nhưng có ta một giây đồng hồ. Ta vì ngươi xuống địa ngục, mà ngươi đây lại từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới ta liếc một chút. Nàng vì ngươi nỗ lực, ta vì ngươi nỗ lực ngươi liền không nhìn thấy sao? Vì cái gì trong mắt ngươi chỉ có nàng, nhưng không có ta nửa điểm bóng dáng? Vì cái gì ngươi muốn đối ta tàn nhẫn như vậy? Các ngươi tất cả mọi người đang khi dễ ta cái này người ngoại lai. Cung Nguyệt gào thét, chất vấn, đem trong lòng mình ủy khuất toàn bộ nói ra. Diệp Tuyệt Thiên nghe xong cũng sửng sốt, nhớ kỹ ban đầu là chính mình điểm Cung Nguyệt, là mình đưa nàng kêu đến. Mới vừa tới thời điểm, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác Cung Nguyệt là cô gái tốt tử. Nhưng là không nghĩ tới, lại từng bước một hướng đi Thâm Uyên. Diệp Tuyệt Thiên nhìn bên cạnh Cung Nguyệt, nàng vì chính mình tại nỗ lực, nàng có lỗi sao nàng dùng cực đoan phương pháp, mục đích cũng là diệt trừ trong đầu của chính mình y. Nhưng ta Diệp Tuyệt Thiên chỉ thích y, nếu như nói là sai, lúc trước không nên điểm bất luận cái gì một cái nữ hài tử tên. Hẳn là dũng cảm nói cho đại ca cùng tàu tàu còn có mẫu thân. Chính mình có yêu mến nữ nhân kia gọi y. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất, tất cả mọi người sẽ không nhận thương tổn. Lập trường khác biệt, cái nhìn liền khác biệt. Đứng tại Cung Nguyệt góc độ nhìn, nàng yêu Diệp Tuyệt Thiên. Cái này thân thể không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng sai liền sai tại, đây là một đoạn nghiệt duyên, đều là tại lẫn nhau thương tổn đối phương. Nữ nhân có thể lý giải nữ nhân. Thanh Nhã bọn người nghe được Cung Nguyệt kể ra, tựa hồ có thể cảm nhận được. Đương nhiên còn thiếu không Đông Hoàng Bạch Chỉ. Năm đó hai người bọn họ đụng nhau, làm sao không có một chút ý nghĩ đâu. Nam nhân chỉ có một cái, đều muốn chính mình có được. Nhưng lúc đó Diệp Hoa thái độ cường ngạnh, bản tôn chính là muốn hai cái. Làm sao giọt, trước làm lại nói. Bất quá Diệp Tuyệt Thiên khác biệt, khả năng không có Diệp Hoa dạng này hoa tâm đi. Hắn đối cảm tình là một lòng, nhận định y cũng là y. Nếu như Diệp Tuyệt Thiên cũng là hoa tâm loại kia, chỉ sợ cũng có thể song mỹ vào lòng. Dù sao Cung Nguyệt quan tâm là Diệp Tuyệt Thiên tâm lý không có nàng, mà y lại là loại kia rất dễ nói chuyện nữ hài tử. Dùng Diệp Hoa lời nói tới nói, phương pháp một chút là được. Đáng tiếc tính cách quyết định hết thảy, từ vừa mới bắt đầu cũng là một cái bi kịch. Hiện tại Cung Nguyệt đã thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Tất cả mọi chuyện đều là nàng dự mưu. Cái này cả kiện chuyện tới cơ sở là ai trước sai, đã không phân rõ ra. Mộng Giao nghe Cung Nguyệt kêu khổ, tâm lý có chút cảm xúc. Nàng là bị mang vào cung, mà mình là tự nguyện tiến cung. Bị cái này vuông vức cung đình bao quanh, trong đó khổ ai có thể hiểu đâu. Nhưng là hãm hại việc của mình, đây là sự thật, vô pháp ma diệt. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Diệp Hoa, ngươi dự định xử lý như thế nào? Cung Nguyệt Thanh Nhã lặng lẽ đi đến Diệp Hoa trước mặt, thấp giọng hỏi. Nói thật, Cung Nguyệt hành vi phạm tội rõ ràng liền là tử tội. Dù sao nàng làm cho cả Vô Hư Đế quốc hổ thẹn. Nhưng là cái này có thể chỉ trách tại Cung Nguyệt trên đầu sao? Nếu như lúc trước ngươi không có loại kia bảo thủ ý nghĩ, Cung Nguyệt có thể biến thành loại này ngoan độc nữ nhân sao? Thiện đến hung ác đều là có một cái quá trình, không có có người sinh ra cũng là ngoan nhân. Diệp Hoa hơi khẽ cau mày, nếu như chuyện này thả trước kia, bản tôn khẳng định là muốn giết. Quan hệ này đến toàn bộ đoàn đội vinh dự, nhưng bản tôn đối với chuyện này cũng có sai lầm, cũng là làm cho quá ác. Không phải vậy làm sao lại tạo thành dạng này cục diện? Phát sinh hôm qua loại sự tình này, kỳ thực đều là bản tôn một tay tạo thành. Thậm chí cảm giác Cung Nguyệt biến thành độc ác như vậy, đều là bản tôn chế tạo ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.